Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 291, Thượng Nhẫn chỉ đạo lão sư Shimura Yu không tới đón nhiệm vụ. Hắn căn bản không cần vì là cuộc sống của chính mình phát sầu. Trải qua mấy năm, Shimura Yu đều sắp ôm đồm Konoha ăn uống nghiệp. Nguyên bản Sarutobi Hiruzen còn ở cảnh giác Konoha lại có một cái gia tộc muốn mân mê. Có điều hắn rất nhanh liền phát hiện. Shimura Yu mở hết thảy điếm giá cả đều rất tiện nghi. Toàn bộ dựa vào ít lãi tiêu thụ mạnh. Điều này cũng biến tướng kéo Konoha phát triển kinh tế. Vì tranh cướp khách hàng, những kia nguyên bản giá trên trời điếm cũng bắt đầu lựa chọn xuống giá. Điều này làm cho rất nhiều gia tộc giận mà không dám nói gì. Shimura Yu cái này vô liêm sỉ. Này đã là ở tổn hại đại lợi ích của gia tộc. Hơn nữa, Shimura Yu nộp thuế nhưng là rất đúng lúc, lượng cũng rất đủ, phải biết đối với rất nhiều gia tộc lớn tới nói. Nộp thuế thần mã, bọn họ căn bản sẽ không lưu ý. Trốn thuế lậu thuế cái gì từ lâu trở thành tư không nhìn quen sự tình. Trong thôn cũng sẽ không tra những này. Vật này một tra một cái chuẩn. Hầu như mỗi cái gia tộc đều có trạng huống như vậy. Shimura Yu có thể đem thuế giao tề, đã tính được là nộp thuế tấm gương. Hơn nữa, Sarutobi Hiruzen phát hiện, hiện nay Konoha nộp thuế nhiều nhất người dĩ nhiên là Shimura Yu. Nghe Shimura Yu, Sarutobi Hiruzen làm sao sẽ nghe không hiểu ý của hắn. Hắn nhưng là lão hồ ly a, có thể trấn áp Danzo cả đời. Lão hồ ly liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ngươi là muốn cùng Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto tổ đội sao? Sarutobi Hiruzen rất xoắn suýt. Hai người kia đều có chút khó làm a. Uchiha Mikoto cùng Shimura Yu như thế là gia tộc phản bội. Lúc trước rời đi Uchiha thời điểm, Uchiha Mikoto nhưng là nói rồi sau này mình sẽ không trở thành ninja, mà Uzumaki Kushinai nhưng là cửu vĩ Jinchuriki. Tuy rằng quãng thời gian trước nàng cũng đã từ ninja trường học tốt nghiệp, bái sư cũng bái ở Sunet môn hạ. Thế nhưng ai cũng biết, này chỉ có điều là một cái hình thức. Bây giờ không ngừng Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto hai nữ ở tại Shimura Yu trong nhà, liền ngay cả Sunet đều lấy trong nhà không ai quá rỗng tuếch mà ở đến Shimura Yu nơi đó. Có lúc Sarutobi Hiruzen đều sẽ đố kỵ Shimura Yu cái này tên nhóc khốn nạn, nữ nhân duyên lại lốt như vậy, hắn làm sao không chết ở nữ nhân trên bụng. Có điều phương diện này đến là cùng hắn rất như, càng ngày càng không giống như là Danzo. Căn cứ điểm này, Sarutobi Hiruzen biểu thị hắn có thể giúp tận lực giúp. Uzumaki Kushinai bây giờ thực lực thế nào rồi? Cửu vĩ Jinchuriki làm làng trọng điểm quan tâm đối tượng. Sarutobi Hiruzen tự nhiên có quan tâm. Thế nhưng làm một cái ninja muốn ẩn giấu một ít tin tức thời điểm, điều này cũng sẽ trở nên khó khăn. Shimura Yu làm cửu vĩ Jinchuriki sớm chiều ở chung người. Đối với Uzumaki Kushinai thực lực, hắn tự nhiên là lại hiểu rõ. Có điều, nàng hiện tại đã có thể khống chế một phần cửu vĩ chakra. Có điều nhiều hơn vẫn là sẽ mất đi ý thức, bị cửu vĩ lệ khí khống chế. Nếu như thật sự muốn phân chia, Kushinai hiện tại nên có thượng nhẫn thực lực. Có điều bị vướng bởi nàng có rất ít chiến đấu cơ biết. Cụ thể thực lực ta cũng khó nói, Shimura Yu tự tin tràn đầy nói rằng. Trên thực tế, hắn cũng muốn ra làng đi xem Konoha sinh hoạt rất an nhàn yên tĩnh, không có sai lầm. Hắn cũng yêu thích như vậy bầu không khí. Thế nhưng tình cờ đi ra ngoài đi một chút cũng là tốt. Thượng nhẫn thực lực, Sarutobi Hiruzen nghe được Shimura Yu không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Còn không cẩn thận đem chính mình râu mép đều nhổ mấy cây, phải biết bồi dưỡng một cái thượng nhẫn, độ khó nhưng là rất lớn. Một cái ninja có thể ở 20 tuổi trước thăng cấp thượng nhẫn này đã xem như là một thiên tài. Như Shimura Yu như vậy 7 tuổi trở thành thượng nhẫn tồn tại càng là trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Tới tượng, hắn chính là một cái kỳ hoa. Mà hiện tại Shimura Yu tự nói với mình, Uzumaki Kusinai đã có thượng nhẫn thực lực. Phải biết nàng còn chưa đủ 14 tuổi có được hay không? Có điều ở liên tưởng đến nàng là cửu vĩ Jinchuriki, Sarutobi Hiruzen lại cảm thấy tựa hồ cũng không có như vậy khuếch đại, đúng. Thượng nhẫn thực lực, chỉ có điều kinh nghiệm của nàng thực sự là quá thiếu. Bị một cái hạ nhẫn giết chết cũng không phải là không có khả năng. Shimura Yu nói bổ sung Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto thực lực hầu như đều là hắn dựa vào giết người cho chồng tới. Bây giờ hai nữ chính là một cái thùng rỗng. Có thượng nhẫn thực lực, chân thực sức chiến đấu nhưng không phải rất mạnh mẽ như vậy a. Sarutobi Hiruzen cũng biết cửu vĩ Jinchuriki tầm quan trọng. Nếu là một chút kinh nghiệm thực chiến đều không có, cần nàng thời điểm, nàng luống cuống làm sao bây giờ? Nhìn thấy đối diện người chết mà không dám động thủ, như vậy Jinchuriki có ích lợi gì? Hiện tại làm cho nàng biết cái gì là ninja. Như vậy Uchiha Mikoto đây, ngươi tổng sẽ không nói cho ta nàng thật sự không làm bất kỳ huấn luyện chứ? Sarutobi Hiruzen bỗng nhiên lại dò hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Shimura Yu lúng túng sờ sờ mũi. Uchiha Mikoto mở ra Seragen sự tình đến hiện tại đến là không có truyền đi. Ngoại trừ mấy người bọn hắn cũng không người nào biết có điều muốn ở Sarutobi Hiruzen bên kia giả. Bộ ngớ ngẩn này tựa hồ có chút độ khó, hừ hừ, Sarutobi Hiruzen không tỏ rõ ý kiến lạnh rên một. Tiếng, người có thể để cho nàng tiến vào ám bộ. Cũng có thể để cho các nàng tiến vào rút. Cái này chính ngươi quyết định. Đến thời điểm các ngươi ba người mang tới Sunet có thể đến ta chỗ này đến lĩnh nhiệm vụ. Có điều ngươi hẳn phải biết chuyện này tính chất nghiêm trọng. Nhớ tới muốn bảo mật. Coi như là Koharu cùng với Homura như vậy đều muốn bảo mật. Vì bồi dưỡng Shimura yêu bọn họ. Lần này Sarutobi Hiruzen xem như là liều đi ra ngoài. Shimura yêu cái này thiên tài siêu cấp. Cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kusinai, Uchiha bộ tộc phản bội Uchiha Mikoto, cùng với Konoha tam nhẫn ảnh cấp cao thủ Sunet nếu là cái kia hai cô bé sức chiến đấu thật sự có. Shimura Yu nói nếu như vậy cái này tiểu đội làm cấp S nhiệm vụ đều thừa sức. Phải, có điều ta hy vọng các nàng tiến vào ám bộ. Shimura Yu mừng rỡ nhìn Sarutobi Hiruzen. Hắn không nghĩ tới con khỉ này tốt như vậy nói chuyện. Quãng thời gian trước hắn nhưng là vì chuyện này mà đi tìm Danzo. Kết quả là tên kia không cho phép. Hắn cùng Sunet hiện nay đều còn có ở ám bộ tạm giữ chức Root tuy rằng cũng là thuộc về ám bộ. Thế nhưng cùng Root so ra, ám bộ thực sự tốt hơn nhiều hơn nữa chỉ cần đi vào ám bộ Uchiha Mikoto thân phận cũng là trở nên không giống. Đến thời điểm coi như thân phận bại lộ, nàng cũng là ám bộ người. Trời sập còn có cao to đi bù. Đến thời điểm như thế nào cùng Uchiha bộ tộc tiếp xúc liền muốn xem Sarutobi Hiruzen. Không cần hắn đau đầu. Xem ra khoảng thời gian này cũng không phải là không có chút nào sinh trưởng a. Sarutobi Hiruzen nhìn Shimura Yu rời đi bóng lưng không nhịn được cảm khái nói. Sau đó hắn lại dùng ngón tay không được gõ mặt bàn. Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto e sợ cũng đã có thượng nhẫn thực lực. Hơn nữa Minato bây giờ cũng là. Những người này đều nhận được Shimura Yu chỉ điểm. Xem ra hắn còn có làm lão sư thiên phú. Nếu không để hắn đi làm thượng nhẫn chỉ đạo lão sư thử xem. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.